End of Skyline phía cuối chân trời. Phía cuối chân trời, gocchuyenaudio.com. Từng đạo hỏa linh nghe thấy lời của hòa tướng liền phát ra ít nhiều âm thanh thê lương. Bọn hắn vậy mà bị con đàn bà điên kia giam cầm. Bị làm nô lệ, phục dịch à, mém chút chính tay diệt đi chính mình tôn tử. Nỗi nhục này, thực không thể nào xóa đi. Mười đạo hỏa linh phừng lên mấy lần, từ từ vây lấy Leon. Từ từ biến mất vào cơ thể Leon. Leon nghiến răng chịu đựng. Từng đạo hỏa diễm điên cuồng du tẩu trong cơ thể. Lúc nóng lúc lạnh càn quét không chừa lại bộ vị vào của cơ thể. Cả trí óc cũng bị đốt không biết bao nhiêu lần. Lại một lần nữa bị dàn vặt bởi hỏa diễm. Nhưng khác với lần trước, lần này hỏa diễm không bao hàm vô tận sát ý, mà thay vào đó là chút ân hận. Ăn năn, từng đoàn hỏa diễm cũng đem ra chính mình tinh hoa nhất mà từ từ cải tạo thân thể Leon. Không thể cân bằng được, âm tướng, ngươi cũng đến đi, lôi tướng hướng âm tướng gào. Mong là lần này không xảy ra chuyện đi, âm tướng hướng phía Leon truyền lấy dòng năng lượng vô hình. Cả ba đại tướng bắt đầu truyền lấy những gì tinh túy nhất của bản thân cho Leon. Hô! Cứ đà này ta mượn nốt chút vận mệnh kỹ liền có thể luyện ra được nguyên thể. Leon cảm nhận lấy nguồn sức mạnh to lớn đang lưu động trên thân hình mình. Thời gian sớm qua đi, phép nguyên bản đã dùng qua hơn 30 lần, lần nào cũng đem cơ thể từ từ cải tạo, rồi lại bị dòng năng lượng điên cuồng kia đánh nát. Cứ thế không ổn, Leon tạm thời để phép nguyên bản vào trong trạng thái tích lũy. Mỗi ngày đều có thể lưu trữ lại lượng năng lượng đã tiêu hao để chặn sát thương. Nếu lá chắn này vỡ, toàn bộ sát thương sẽ tăng gấp đôi do dư chấn. Lúc này Leon đã thích được hơn 30 lần, giờ hắn hoàn toàn tự tin mình toàn mạng ra khỏi đây. Tình hình không ổn, nguyên tố chúng ta nắm giữ không tương khắc với nhau, liền không thể vào trạng thái cân bằng, âm tướng trầm ngâm. Vậy phải làm sao? Bây giờ ta dùng vận mệnh kỹ năng tạm thời trì hoãn thời khắc hắn tiến vào nguyên thể. Lôi tướng, ngươi mau chóng gọi lấy 7 vị đại tướng còn lại. Hỏa tướng sắc mặt nhăn nó. Khó nhọc nói, được, nhưng lỡ không gian biết được chuyện này lại làm sao, lôi tướng hơi hoang mang. Ngươi trước tiên tới chỗ ả, nói ả mang đi thủ bài của mình. Chúng ta muốn dùng thập đại nguyên tố trước vây hãm hắn. Sau để ả tung đòn sát chiêu kết liễu, ả hẳn sẽ không nghi ngờ. Phần còn lại, ta tin tưởng truyền nhân chúng ta. Âm tướng dặn dò, được, ta đi, vận mệnh kỹ, xuyên, lôi tướng hét lớn rồi bay xuyên qua pháp trận hướng phía xa mà phóng. Hừm, tình hình có vẻ không ổn lắm, năng lượng đã quá nhiều rồi. Ắt hẳn có thể lên tới linh thể, có khi lại là thần thể. Ta nghĩ cũng nên nói ngươi chuyện này, âm tướng âm trầm. Về sau khi ngươi đúc được loại nguyên tố thể chất, ngươi chỉ đơn giản khiến thân thể không bài xích với loại nguyên tố đó. Nhưng loại nguyên tố đó sẽ không công nhận ngươi. Khi ấy, ngươi có vài cách để tăng lên cường độ của thân thể. Dễ nhất là luyện hóa vài loại dị nguyên tố cùng tính chất. Loại này đơn giản là cưỡng ép, sẽ không bền vững. Loại thứ hai là hòa nhập dần dần với nguyên tố đó. Liền là ăn mòn, loại này củng cố tốt căn cơ, đem nguyên tố thu phóng, nhập xuất đều dễ dàng, cơ thể liền tiến lên làm linh thể. Loại thứ ba, cũng là loại phù hợp với ngươi nhất, bạo thể, loại này liền để nguyên tố tự do thay đổi cơ thể ngươi theo cách nó muốn. Và sau khi thỏa mãn liền có thể chịu ngươi chi phối. Tựu như tên cứng đầu bên kia, nói xong âm tướng chỉ tay về phía hỏa tướng. Hừ, thời gian gấp gáp, ta không nhanh chóng tăng lên thực lực liền sẽ không có ta ngày hôm nay, hỏa tướng hừ hừ. Dù gì thì ngươi cũng không có ai chỉ bảo, tự luyện mà đạt tới đây cũng thắng được sự tôn trọng của ta. Nhưng nghe ta nói, hậu thế đã đến đây chứng tỏ hắn mang theo to lớn vận mệnh. Không nên để hắn đi theo con đường ngu ngốc như ngươi được, âm tướng chỉ khẽ lắc đầu. Dứt lời âm tướng quay sang nhìn chằm chằm Leon, từng đợt màng che âm hệ dần rung động, âm tướng như vừa nhớ ra được sự kiện nào đó. Lão tổ, phải chăng người định dặn dò gì? Leon dò hỏi. À, ta được rồi, để ta nói tiếp. Khi thân thể hoàn toàn thích nghi được với nguyên tố, cơ thể ngươi sẽ đến trạng thái mới. Linh thể, lúc này ngươi có thể tự do vận dụng nguyên tố mà không cần vật trung gian, âm tướng trầm giọng. Nghe thật giống các mech đã đạt đến trình độ thượng thừa. Không cần đến đũa phép cũng có thể dùng phép như những tiểu thuyết phương Tây. Leon giật mình, vậy mà thật, ngươi hẳn cũng ngạc nhiên. Nhưng ngươi nên nhớ, cái giá phải trả để có thể đạt đến cấp độ đó không phải rẻ. Có người mất mạng, đấy còn nhẹ, có người lại hóa hoàn toàn thành nguyên tố. Cơ thể chỉ còn một chút ý thức, bọn hắn hóa thành tinh linh nguyên tố, hoàn toàn bỏ đi thể xác. Có người lại đem cơ thể hóa thành một dạng sống kinh dị. Người không phải người, tinh linh cũng chẳng phải, ma quỷ cũng không nhận mặt. Dạng sống này không thể chết nếu như nguyên tố vẫn còn. Và linh hồn của dạng sống này luôn bị giày xé vào ban đêm. Khi nguyên tố trỗi dậy, nhưng dạng sống này không thể chết. Sự thống khổ vĩnh hằng là cái giá, âm tướng chợt ngừng. Âm thanh có chút khó khăn. Phần sau để ta nói. Ngươi cũng không cần phải nhắc đến, hỏa tướng lên tiếng. Nếu ngươi thực sự quan tâm, sao ngươi lại quên đi? Thôi bỏ đi, vẫn để ta tới. Tính cách của ngươi không dùng để dạy học người khác. Âm tướng âm thanh có chút oán trách rồi khẽ lắc đầu. Giọng điệu trở lại bình thường. Nghe rõ, ngươi phải thắng được nguyên tố. Sau khi nó thanh tẩy toàn bộ cơ thể, nó sẽ tạo một thân thể giả cho ngươi. Thân thể này như toàn năng, toàn diện, khí thức nó cao quý như thiên nhân. Nhưng đó là cái bẫy. Ngươi chỉ cần có một mong muốn sở hữu loại thân thể đó, linh hồn ngươi sẽ bị kéo ra. Bị cơ thể đó giam cầm lại, và vĩnh viễn mắc kẹt lại ở đó. Lúc này cơ thể đó dần hư hóa, trở lại hình dạng nguyên tố của nó, và đem linh hồn ngươi trở thành dinh dưỡng cho thế giới, âm tướng nghiêm túc nói. Ngươi sẽ không thể tái sinh dù bất kỳ cách nào. Nhớ kỹ, âm tướng gằn từng chữ, giọng điệu đan chút đau thương. Sau khi ngươi chối bỏ nó, các nguyên tố sẽ tràn vào cơ thể ngươi, và biến nó thành một hồ chứa. Nếu ngươi không thể xả hết nguyên tố ra sau khi tẩy rửa lần cuối thì ngươi sẽ tiến vào dạng sống kia. Chỉ có thể chết khi hết nguyên tố trong cơ thể, và cơ thể ngươi sẽ hoàn toàn hoạt động theo bản năng. Ngươi có thể thấy những gì nó làm, cảm nhận những cảm giác của nó, nhưng không thể làm gì khác. Âm tướng lại lần nữa ngừng lại. Để ta tới đi, ngươi nói chẳng vào trọng tâm gì cả. Cứ nói hắn thế nào là linh thể, thế nào là thần thể là được. Hỏa tướng có chút cáu rồi. Không, ta nói không được, để ta, âm tướng bỗng hét lên. Hẳn là một kẻ có cố sự, ta không nên hỏi quá sâu về mấy loại tác dụng phụ này, Leon thì thầm. Thưa âm lão tổ, ta nghĩ theo phương pháp bạo thể sẽ không có những thứ này đâu, Leon lên tiếng. Ngươi, cũng đúng, loại phương pháp thô bạo này cũng tính là đường đi tốt nhất cho ngươi, âm tướng gật đầu. Vậy đạt đến linh thể liền dễ dàng, thế ta liền nói đến linh thể. Linh thể chính là trong thể có linh, là nguyên tố trong cơ thể bắt đầu hòa nhập, dần cộng hưởng với cơ thể ngươi, bước đầu tương tác với ý nghĩ của ngươi. Lúc này những thứ bên ngoài sẽ không còn trói buộc ngươi. Chỉ cần ý nghĩ liền có thể điều khiển nguyên tố, âm tướng giải thích, thảo nào trong các tiểu thuyết đám Grand Mech hay sách lại được tôn thờ như một vị thần, Leon gật gật. Đến tới đây cũng là ước mơ của bao đời người rồi. Nhưng ngươi không thể dừng ở đây được, bọn ta sẽ cùng nhau giúp ngươi nắm giữ căn cơ vững chắc nhất. Đem cơ thể ngươi tiến hóa thành thần thể một cách triệt để nhất, âm tướng nói. Khi nguyên tố đạt đến một mức độ nhất định, nó sẽ trở nên khó kiểm soát. Lúc này ngươi cần rút hết nguyên tố ra khỏi cơ thể và lần nữa đem toàn bộ nguyên tố trở lại cơ thể để nó có thể lần nữa rèn luyện cơ thể ngươi. Để phù hợp với cấp độ nguyên tố mới, lúc ngươi rút nguyên tố ra khỏi cơ thể, toàn bộ năng lượng sống của ngươi sẽ bị theo đó mà đi ra. Ngươi tiến vào trạng thái chết giả. Nếu nguyên tố không hoàn toàn tiến hóa lên cấp độ mới, nó sẽ tản ra và đi mất, cơ thể chết giả của ngươi sẽ thực sự chết đi, hoặc nó tiến hóa chưa hoàn thiện, tốc độ cải thiện quá chậm, năng lượng không kịp trả lại để cung cấp năng lượng sống. Ngươi sẽ trở nên thối nát, thậm chí chết. Âm tướng giọng điệu có chút ghê rợn. Nhìn chằm chằm Leon, mỗi lần ngươi hoàn toàn cải thiện nguyên tố, chúng ta tính đó là một lần thăng linh. Sau hơn 10 lần thăng tinh nguyên tố, cơ thể ngươi sẽ sẵn sàng để tiến đến cấp độ mới. Tiên thể, hỏa tướng lên giọng. Tiên thể, Leon nghi hoặc. Ngươi câm mồm, để ta nói hết. Âm tướng quay hướng hỏa tướng. Hỏa tướng im thin thít, thân thể hơi rụt lại. Hậu bối, 10 lần thăng linh đích thực là đầy đủ để ngươi tiến tới tiên thể. Nhưng nếu ngươi cố gắng để thăng nhiều vài điểm, tương lai ngươi sẽ rất khác. Và phải nói đến, trước khi tiến hóa thân thể, ngươi sẽ phải chuẩn bị thật nhiều năng lượng nguyên tố thuần khiết của ngươi. Liên tục bao phủ thân thể trong khi tiến hóa. Và sau khi hoàn thành phải hấp thu lượng còn lại ngay lập tức để tiến đến thần thể. Âm tướng dặn dò. Tại sao phải vậy? Tiên thể là thứ gì đó rất nguy hiểm sao? Leon hỏi. Không nguy hiểm, nhưng nó sẽ ảnh hưởng nhiều. Khi đạt đến tiên thể, thân thể ngươi không chỉ tăng lên hấp thu nguyên tố vốn có mà nó còn mở ra một đường cho các loại nguyên tố khác vào cơ thể ngươi. Nhìn có vẻ rất tốt. Nhưng nó lại tăng lên rất mạnh khả năng hấp thu một loại năng lượng hỗn tạp. Nó một mực luôn tìm cách cải tạo lại thân thể ngươi. Đem thành quả linh thể của ngươi thổi bay. Nên ngươi phải lấy tốc độ nhanh nhất để tiến lên thần thể. Lúc này cơ thể ngươi sẽ lột xác, khóa chặt toàn bộ nguyên tố trên cơ thể. Không cho phép các loại nguyên tố khác bén mảng đến cân bằng bên trong. Âm tướng giải thích. Thứ hỗn tạp năng lượng này nghe rất quen, không phải ra thiên địa linh khí trong hệ thống tu tiên của đám tu chân giả kia đi, Leon lẩm bẩm. Về thân thể, ngươi lại không cần lo lắng đến tạp chất, lúc này ngươi lại có thể thăng thần, đem nguyên tố bản thân càng ngày càng mạnh mẽ, mỗi lần như vậy ngươi sẽ giữ được một viên thần năng. Nó là nguyên tố tích xúc đến cực hạn. Đem cơ thể ngươi biến hóa và sẽ dần mở ra được một loại biến dị không xác định dựa theo đặc tính của nguyên tố mà ngươi rèn luyện. Có thể là giảm ma sát, có thể là tăng tốc độ phản ứng của thân thể, có thể là tỉnh táo hơn. Đó là những loại thường gặp, có người lại tăng lên năng lượng của bản thân, tăng lên dung tích nạp tối đa, nguyên tố dày đặc hơn, hay là tăng lên sát thương cho mục tiêu. Nếu ngươi may mắn hay rèn luyện nguyên tố trong giai đoạn trước thật kỹ càng, ngươi có thể mở ra được một kỹ năng, âm tướng nói. Kỹ năng không phải thứ phổ biến nhất trong game sao? Cả thế giới ngày trước cũng có không ít kỹ năng. Thế giới này thực sự khan hiếm kỹ năng đến mức độ thần thánh phải siêu nhân phẩm hay siêu châu bò mới mở được một cái. Ta phải hỏi rõ mới được. Leon thì thầm, hẳn ngươi đang tò mò về nó nhưng ta cũng chẳng thể nói gì hơn hai chữ. Tiến hóa, đúng, kỹ năng đó sẽ tiến hóa khí nguyên tố tiến hóa cùng ngươi. Tiến hóa càng nhiều thì kỹ năng đó càng mạnh, thậm chí có vài tên thần thể, có kỹ năng là ngón tay chắc khỏe, nhưng hắn lại không biết. Sau đó hắn tiến hành thăng thần hơn 3 lần, lại không được kỹ năng nào. Hắn bỏ cuộc và tiến hóa thành thánh thể. Không may, hắn thất bại, cơ thể trở về với hư vô, chỉ để lại một ngón tay. Ngươi đoán nó thế nào? Âm tướng nhìn về phía Leon, bị thối rửa và biến mất. Leon mơ hồ. Không, nó trở thành vũ khí mạnh nhất nhân loại lúc bấy giờ. Hỏa tướng chen vào, hừ, lại phá đám. Âm tướng hậm hực vì hỏa tướng lấy đi phần hay nhất. Chợt không gian dần rung lên dữ dội, lôi tướng trở về, hừ, lần sau ta sẽ nói rõ, ngươi bây giờ là rèn luyện linh thể lên tới mức tối cùng, và bỏ qua đoạn tiên thể đi mà tiến hẳn tới thần thể. Rõ chưa? Âm tướng gấp gáp nói, nhưng tiên thể hẳn không tệ đến thế đi, Leon hỏi hòa tướng, ngươi cũng có thể rèn luyện tiên thể nếu không sợ nó cải tạo thân thể ngươi lệch hướng. Chỉ có điều. Nơi đây không có thứ hỗn tạp khí dồi dào để ngươi có thể tiến hành thăng tiên. Nên bỏ đi thôi, hỏa tướng giải thích. Họ đã đến, nên làm theo kế hoạch. Lôi tướng tới bên cạnh hai đại tướng kia thì thầm. phía sau dần xuất hiện 7 hình bóng. Cách chương.